Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 533. Chương 32, Chính Văn. Chương 533. Đêm này phong ấn mở ra đi. Không, ngươi không phải nàng tỷ tỷ, nghe thấy Mục Vân Giao nói. Thú ma thập phần khẳng định mà mở miệng nói. Mục Vân Giao nghe vậy, hỏi lại một câu nói. Nga, dùng cái gì thấy được? Ha ha ha, tiểu nha đầu, ngươi cũng đừng tưởng bộ bản tôn nói. Bản tôn nói, ngươi tuyệt đối không phải nàng tỷ tỷ. Bất quá bản tôn nhưng thật ra có chút tò mò. Ngươi đến tột cùng là người nào? Vì sao trên người của ngươi sẽ có cùng người kia tương tự hơi thở? Thú ma nghe thấy Mục Vân Giao nói, cười to một tiếng nói, bất quá một cái nha đầu phiến tử thôi, thế nhưng còn tưởng bộ hắn nói, bất quá, nàng cùng nam nhân kia lớn lên thật đúng là giống a. Trên người cũng có cùng nam nhân kia tương tự hơi thở. Mục Vân Giao nghe thú ma nói, nhăn nhăn mày, người kia là cái nào người? Còn có, thú ma như thế nào liền khẳng định nàng không phải Bách Lý Thất Thất tỷ tỷ? Chẳng lẽ nói Thất Thất cùng Bách Lý Cảnh Ca thật là hắn hậu nhân? Không, không có khả năng, phốc liền ở Mục Vân Giao trầm tư hết sức, cách đó không xa Đế Thiên Linh vừa lơ đãng, liền bị mới vừa tỉnh lại Bách Lý Thất Thất ở ngực thượng chụp một trường. Bởi vì Bách Lý Thất Thất dùng 10 thành lực lượng, tuy là cường đại như Đế Thiên Linh cũng nhịn không được bị chụp phi. Phun ra một búng máu ra tới. Thất Thất, Đế Thiên Linh cúi đầu nhìn mắt chính mình ngực, lại nhìn mắt Bách Lý Thất Thất, có chút không thể tin được mà nói. Theo sau cả người liền hôn mê qua đi. Chính như Bách Lý Cảnh Ca theo như lời. Thất Thất thật là cường a. Thú ma đại nhân, chỉ thấy Bách Lý Thất Thất liền một ánh mắt đều chưa từng cấp Đế Thiên Linh. Cả người liền phi thân dừng ở thú ma cách đó không xa. Cung kính mà hành một cái lễ. Theo sau ra tiếng nói. Cùng lúc đó, Mặc Vô Nhai cũng bay nhanh mà đuổi tới Đế Thiên Linh bên người. Nhanh chóng cho hắn ăn vào một quả đan dược, lại hướng hắn trong cơ thể rót vào một đạo lực lượng. Xem xét hắn thương thế. Thất Thất, Bách Lý Cảnh Ca thấy thế. Không thể tin được mà nhìn nàng. Mà Bách Lý Thất Thất trong mắt giống như là chỉ có thú ma một thú giống nhau. Đối với Bách Lý Cảnh Ca nói mắt điếc tai ngơ, là ngươi khống chế Thất Thất. Mục Vân Giao nhìn thú ma ra tiếng chất vấn nói. Thú ma nghe vậy, cười lớn một tiếng, theo sau nói, bản tôn nói, nàng là bản tôn hậu nhân. Tự nhiên hẳn là vì bản tôn làm việc ngươi kêu Thất Thất. Thú ma đối với Mục Vân Giao vừa nói xong lời nói. Liền cúi đầu nhìn chính mình trước mặt cái kia tiểu nhân nhi ra tiếng hỏi. Là, thú ma đại nhân, Bách Lý Thất Thất gật gật đầu. Lại cung kính mà nói. Không tồi, người bộ dáng này nhưng thật ra sinh đến không tồi. Cùng mẫu thân ngươi khi còn nhỏ giống nhau như đúc. Thú ma nhìn Bách Lý Thất Thất kia trương tinh. Xảo khuôn mặt nhỏ, tựa hồ cùng trong trí nhớ gương mặt kia lại trùng hợp ở cùng nhau giống nhau. Ánh mắt không khỏi nhiều vài phần sâu thẳm lâu dài. Mục Vân Giao nghe vậy. Mày đẹp trói chặt, nàng không tin Bách Lý Thất Thất là thú ma hậu nhân. Nhưng nàng tin tưởng Bách Lý Cảnh Ca nhất định là Bách Lý Thất Thất thân ca ca. Chỉ là, vì sao thú ma sẽ nói Thất Thất là hắn hậu nhân? Còn có, thú ma thế nhưng nhận thức Bách Lý Thất Thất mẫu thân. Hơn nữa nghe hắn nói còn rất là thân mật. Này lại là cái quỷ gì? Thất Thất, đến đây đi, đêm này phong ấn mở ra đi. Thú ma lại đối với Bách Lý Thất Thất ra tiếng nói. Trong thanh âm mang theo vài phần mê hoặc ma lực. Không được, Thất Thất không thể nghe lời hắn. Bách Lý Cảnh Ca nháy mắt di động đến Bách Lý Thất Thất trước mặt. Giữ chặt nàng cánh tay. Quát, Bách Lý Thất Thất nghe thấy được Bách Lý Cảnh Ca nói. Ngơ ngác mà ngẩng đầu. Nhìn về phía Bách Lý Cảnh Ca hai trong mắt chung không mang theo một tia cảm tình. Ánh mắt lộ trống mà giống như là rối gỗ giống nhau. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.